Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, người yêu giải đấu lớn bắt đầu. Hạ Vũ Phỉ sụ mặt, hai tay ôm ngực, một bộ ta rất tức giận bộ dáng. Thản nhiên nói, cái gì nỗi khổ có thể khổ như vậy, để ngươi mất tích hơn một tuần lễ. Hả? Nghe lấy Hạ Vũ Phỉ cái này làm tiểu tính tình trào phúng. Sở Phong buông tay nói, Vũ Phỉ, ta trong khoảng thời gian này tại đảo quốc du lịch ngươi biết à. Kết quả ta cùng một cái đảo quốc cao thủ chiến đấu thời điểm. Đưa di động làm hư, tại đảo quốc lại không có cách nào bổ sung chúng ta trong nước thẻ điện thoại. Cho nên ta thẳng thắn chờ lấy trở về lại mua cái điện thoại. Sở Phong nói xong đem điện thoại mới lấy ra, ra hiệu đây là vừa mua. Sở Phong đi đảo quốc sự tình Hạ Vũ Phỉ là biết. Sở Phong kiểu nói này, nàng liền tin tám thành, mà lại trên mặt còn lộ ra lo lắng nói, cùng một cao thủ chiến đấu. Sở Phong, vậy ngươi không có bị thương chứ? Nhìn lấy trên người mình đông nhìn tây nhìn Hạ Vũ Phỉ. Sở Phong nhịn không được cười nói. Ta có thể bị thương gì? Đương nhiên là tà ác địch nhân bị ta tiêu diệt rồi. Nhìn lấy Sở Phong cười đùa tí tửng bộ dáng. Hạ Vũ Phỉ hừ hừ một tiếng. Đắc ý cái gì đây? Người ta còn không quyết định tha thứ ngươi đây. Sở Phong nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Vũ Phỉ eo thon. Ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm. Cười nói. Được được được. Cái kia Vũ Phỉ ai ra? Ta lập công chuộc tội. Nhất định khiến ngươi hài lòng mới thôi. Đi theo ta. Thế mà Sở Phong nắm Hạ Vũ Phỉ đi vào người yêu giải đấu lớn trung tâm mua sắm trước. Sở Phong, tới này làm gì? Chẳng lẽ ngươi chấm ngoặc kép? Hạ Vũ Phỉ đáng yêu lệch ra cái đầu. Sở Phong gật gật đầu, nói ra là ngươi bạn cùng phòng Dương San thông báo ta. Ngươi tại cái này nói ngươi tư xuân rất muốn cùng ta cùng một chỗ tham gia người yêu giải đấu lớn đây. Thôi đi, nói bậy tương đương. Hạ Vũ Phỉ ngượng ngùng nắm Sở Phong eo một chút. Dương San mới sẽ không nói nàng tư xuân đây. Hai người đang nói, Hạ Vũ Phỉ nàng ba vị bạn cùng phòng cũng từ chung quanh đi tới. A, Vũ Phỉ, người bạn trai tới rồi. Ba người các nàng cùng nhìn quốc bảo giống như nhìn chằm chằm Sở Phong. Trong mắt tràn đầy hâm mộ, dài đến lại đẹp trai lại là hoa hạ thủ phủ. Như thế cực phẩm bạn trai, so với các nàng bạn trai không biết mạnh bao nhiêu, các nàng cũng tốt muốn đến một chục loại này bạn trai. Ba vị này bạn cùng phòng một mặt phát xuân biểu lộ, tự nhiên gây cho các nàng bạn trai không quá thoải mái. Các ngươi tốt, Sở Phong mỉm cười hướng đám bạn cùng phòng chào hỏi. Bên trong một cái tóc ngắn bạn cùng phòng hỏi, Vũ Phỉ, bạn trai ngươi cần phải muốn cùng ngươi cùng một chỗ tham gia người yêu giải đấu lớn à? Hạ Vũ Phỉ nhìn Sở Phong liếc một chút, gặp cái sau gật đầu, rồi mới lên tiếng, là, tóc ngắn nữ sinh bạn trai liếc Sở Phong liếc một chút. Thầm nói, Hạ đại hoa khôi, người bạn trai mặc dù là rất có tiền, nhưng tình này lữ giải đấu lớn cũng không phải tiền có thể giải quyết. Ta nhìn hắn gầy cánh tay tỉ mỉ chân, vẫn là tốt nhất khác tham gia. Muốn là vừa không cẩn thận ngã đoạn cánh tay té gãy chân thì phiền phức. Một cô bé khác bạn trai cũng cười nói, đúng vậy à, Sở Phong đồng học thế nhưng là hoa hạ thủ phủ. Một cái cánh tay, một cái chân so tất cả chúng ta giá trị con người còn đắt hơn đây. Vẫn là chú ý điểm an toàn tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ vừa mới đối bạn gái phản ứng ăn dấm. Cho nên mặt ngoài nói quan tâm lời nói. Thực là tại khinh bỉ Sở Phong. Mấy người bọn họ xem ra đều so Sở Phong cường tráng rắn chắc. Có tiền nữa lại là thủ phủ lại thế nào? Tình này lữ giải đấu lớn bên trong nam sinh khẳng định miễn không thân thể lực sống. Đến thời điểm Sở Phong cái này yếu đuối thân thể nhỏ bé, có thể hơn được người nào? Sở Phong nhún nhún vai, cười nói, Nặng Tại tham dự là được. Huống chi, nói không chừng ta cùng Vũ Phỉ vẫn thật là vừa không cẩn thận cầm cái vô địch đây. Các ngươi nói đúng à? Mấy người bọn họ tuy nhiên không nói chuyện, nhưng khóe miệng ngậm lấy ý cười lại là lộ ra không tin. Thì liền Hạ Vũ Phỉ đám bạn cùng phòng cũng không quá tin. Nói Sở Phong có tiền các nàng tin, nhưng nhìn thân thể lời nói, Sở Phong cùng, cường trắng, cái từ này một chút cũng không hợp. Đúng lúc này, người yêu giải đấu lớn trận đấu trên đài cao truyền đến một trận huyên náo. Sau đó người chủ trì tuyên bố trận đấu tức đem bắt đầu. Rất nhiều tình lữ nhóm bắt đầu ào ào vào tràng. Đi thôi Vũ Phỉ, giúp người giải quyết cái kia sợi dây chuyền. Sở Phong cười, nắm Hạ Vũ Phỉ đi vào. Lúc này, sân thi đấu bên trong, một người tướng mạo mỹ lệ người nữ chủ trì đứng trên đài. Nàng mở miệng cười nói, hoan nghênh mọi người đi vào chúng ta người yêu giải đấu lớn hiện trường. Đi qua sàng chọn, cùng sở hữu 50 tổ người yêu phù hợp chúng ta trận đấu yêu cầu. Đến đón lấy cho mời số 1 người yêu đăng tràng. Chấm ngoặc kép, lại để cho ta cho mời số 2 người yêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người chủ trì chậm rãi báo. Từng đôi người yêu lên đài biểu diễn. Chỉ bất quá những tình lữ kia nam đều so sánh đồng dạng. Nữ ngẫu nhiên có mấy cái cũng không tệ lắm. Vẫn là dựa vào trang điểm đậm đặc trèo trống. Muốn là khuya về nhà tháo trang sức. Hoặc là bỗng nhiên trận tiếp theo mưa. Đoán chừng lập tức có thể đem tiểu bằng hữu hoảng sợ khóc. Đến đón lấy cho mời sau cùng một đôi tình lữ. 50 số người yêu. Bởi vì Sở Phong là cái cuối cùng báo danh. Cho nên bọn họ bị xếp tại 50 số. Theo người chủ trì giới thiệu chương trình âm thanh, Sở Phong nắm Hạ Vũ Phỉ chậm rãi đi tới. Hoa, soái ca, so Hàn Quốc oppa còn đẹp trai soái ca a. Hâm mộ, hắn bạn gái cũng là đại mỹ nữ, dáng người thật tốt, rốt cục nhìn đến tuấn nam tịnh nữ tổ hợp, nhàn trị lên hết bảo hắn 49 tổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đài dưới đáy người xem các bằng hữu nhất thời thì xôi trào. Soái ca cùng mỹ nữ đi đến chỗ nào đều là mọi người chú ý tiêu điểm. Huống chi cũng có 49 vị trí đầu tổ phổ thông người yêu phụ trợ. Càng lộ ra Sở Phong, Hạ Vũ Phỉ hai người siêu phàm thoát tục. Trước đó đánh qua Hạ Vũ Phỉ chú ý tráng hán mặt âm trầm nhìn Sở Phong liếc một chút. Trong lòng cười lạnh nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn thật dám tới tham gia. Đợi chút nữa ta sẽ để ngươi hối hận. Người nữ chủ trì hiển nhiên cũng bị Sở Phong hai người nhan trị nho nhỏ kinh ngạc một chút. Riêng là nhìn đến Sở Phong cái này tiểu soái ca, tâm nhịn không được phanh phanh trực nhảy. Thẳng đến công tác nhân viên tại chỗ phía dưới lại là phất tay lại là hô to. Này mới khiến nàng lấy lại tinh thần. Nàng vội vàng cười nói, tốt, đã hiện tại 50 tổ người yêu đã đến đầy đủ. Cái kia mời mọi người trở lại hàng bắt đầu. 1 phút đồng hồ đếm ngược sau khi kết thúc. Lần này người yêu đại vượt quan đem chính thức bắt đầu. Có thể chứa đựng 50 đôi tình nhân. Có thể nghĩ sân thi đấu lớn bao nhiêu. Thiết kế cùng cái mê cung giống như. Hết thảy có 3 cửa ải. Sở Phong mang theo Hạ Vũ Phỉ đi vào hàng bắt đầu. Giang hai cánh tay nói ra. Tới. Hạ Vũ Phỉ đương nhiên minh bạch hắn có ý tứ gì. Trước mắt bao người, có chút thẹn thùng tùy ý Sở Phong đem nàng ôm ngang mà lên. Thầm nói, Sở Phong, ngươi cố lên nha, nếu có thể cầm tới đệ nhất, ta mới tha thứ ngươi. Yên tâm đi, muốn không cầm đệ nhất cũng khó khăn. Sở Phong cười nói, đinh đinh đinh đinh, theo đếm ngược kết thúc. Bên sân tiếng chuông vang lên đến, tuyên cáo trận đấu bắt đầu. 50 đôi tình nhân, mỗi người đều là nam nhân ôm lấy bạn gái mình, hướng về ải thứ nhất điểm cuối phóng đi. Tình này lữ giải đấu lớn ải thứ nhất như là trong TV vượt quan tiết mục một dạng. chỉ bất quá từ một người vượt quan biến thành nam nhân ôm lấy bạn gái vượt quan. Ven đường bên trên có treo lơ lửng giữa trời vòng quay lớn. Toàn tự động máy móc trọng truy, dốc đứng dốc núi chờ một chút chướng ngại. Người yêu bên trong chỉ cần có tùy ý một người rơi vào trong nước coi như thua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.